Chương 1662, làm thần thật biệt khuất. Canh thứ nhất thấu xương băng nguyên, lấy đối địch mục tiêu là bán kính, ở tại 15 thước trong phạm vi phóng xuất ra vạn trượng băng truy, khiến cho chịu đến tương đương với trước mặt ma pháp công kích lực 200% thương tổn. Phóng thích thời gian của đồ, 5 phút kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 240 cấp hạn định chức nghiệp, ma đạo sĩ cực kỳ diễn sinh chức nghiệp. Kỹ năng hy hữu độ, 90% nhìn bản này kỹ năng, Tô Mệ không hiểu ra sao, tại sao ta cảm giác kỹ năng này cùng Lâm Ca băng ngưng chi báo giống như ta lắc đầu nói, hoàn toàn bất đồng, lão đảm một chiêu kia là kỹ năng mới, có hắc ám thuộc tính thêm được, hơn nữa, phóng xạ diện tích cũng khá lớn. Cái này hả, nhiều nhất chắc là phổ thông ma đạo sĩ đàn chiêu. Tô Mệ gật đầu, cũng vậy, cảm giác công kích thêm được có chút thấp. Ta đem cái này kỹ năng đưa cho nàng, cho ngươi dùng, đàn lạ thời điểm có thể tăng một ít phát ra. Tô Mễ cũng không già mồm, dù sao loại kỹ năng này hy hữu độ cũng không thấp, tốt xấu cũng có thể gia tăng rồi một ít phát ra. Nhưng là, sau đó chuyện đã xảy ra để cho chúng ta đều kinh hãi. Tô Mễ mở ra bản này thời điểm cũng không có phát sinh cái gì đặc thù sự kiện, nhưng là sau đó nàng cả người đều sợ ngây người, sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ dáng vẻ hưng phấn. Ta hỏi, làm sao vậy, làm sao đỏ mặt lợi hại như vậy? Tô Mễ rung giọng nói, kỹ năng bị dung hợp, con mắt của ta trường dường như chuông đồng cao thấp. Cái gì kỹ năng bị dung hợp? Tô Mễ gật đầu, rất mau đưa một cái biến thái đến rồi cực hạn quần công kỹ năng phát cho ta nhóm nhìn thoáng qua băng xét vẫn, lấy tự thân nguyên tố lực triệu hoán thấu xương thủy nguyên tố cùng lôi điện tinh linh, hình thành mạnh mẽ nguyên tố bạo tạc, chấn động lấy mục tiêu là bán kính, 30m trong phạm vi toàn bộ. Đối địch sinh vật. Đối với hắn tạo thành trước mặt lực công kích 200% thủy thuộc tính công kích và 200% lôi thuộc tính công kích thương tổn. Phóng thích thời gian, 3 giây thời gian của đồ, 5 phút kỹ năng đẳng cấp, thánh cấp học tập đẳng cấp, 240 cấp hạn định chức nghiệp, cùng bạo pháp sư chứng kiến kỹ năng này, cảm của ta đều muốn chật khớp, ngưu căn à, thấp như vở ịt thời gian, cao như vậy thương tổn. Hơn nữa, thế mà còn là lấy trước mặt lực công kích phát động, nói cách khác. Này đây cuồng bạo pháp sư vật lý và ma pháp công kích lực đôi hướng phát động cái này kỹ năng thực tế thương tổn được đáng sợ đến cỡ nào a, xem chúng ta. Từng cái hoảng sợ vạn trạng khuôn mặt, Tô Mệ kiệt kiệt cười nói, ca ca thúi, ngươi có sáng thế thần cơ trí, ta cũng có lôi thần ý chí, chỉ bất quá ngươi kỹ năng có thể để thăng lĩnh ngộ kỹ năng mới năng lực, ta lôi thần ý chí có thể để thăng kỹ năng hợp lý chỉnh hợp năng lực. Ta vốn tưởng rằng đó là một tuổi mục kỹ năng. Không nghĩ tới, mới học xong liền phát huy uy lực. Độc Luyến Thu Vũ rất nhanh hướng Tô Mệ đưa ra luận võ xin, không muốn thương tiếc ta, đến, nhất chiêu miểu sát ta Độc Luyến Thu Vũ đây là muốn chắc thí kỹ năng lực công kích, cho nên mới làm ra hy sinh. Mà thôi Tô Mệ bây giờ lực công kích, phát động cái này kỹ năng hiển nhiên có chút lực đạo không đủ. Bất quá, cái này kỹ năng hiệu quả là thật là đáng sợ, thả ra trong nháy mắt, Tô Thước quanh thân lóe ra lôi quang. Dưới chân càng là nổi lên một tầng mãnh liệt sóng lớn, kỹ năng đánh ra sau đó, trên bầu trời huyền băng vẫn lạc, điện tiếng sấm chớp, quả thực liền cùng ngày tận thế tựa như. 2099-332 đây chính là kỹ năng đối với Độc Luyến Thu Vũ tạo thành thương tổn. Tô Mễ đều có chút ngượng ngùng, thương tổn quá thấp. Ta đều sợ choáng váng, cái này còn kêu thấp a nha đầu ngốc, ngươi đã quên, ngươi không có mở tâm như chỉ thủy a. Tô Mễ thẻ lưỡi, hắc hắc. Ta còn thực sự quên đây đều tại ta quá hưng phấn. Kết quả, qua mấy phút, đem kỹ năng hao hết, Tô Mễ mở tâm như chỉ thủy, lại cho Độc Luyến Thu Vũ một cái. Lúc này đây, thương tổn đạt tới 265 vạn. Tô Mễ bĩu môi, còn chưa đủ cao a. Ta và Độc Luyến Thu Vũ biểu tình đờ đẫn, một tả một hữu đi tới Tô Thước bên người, đồng thời vươn một tay, kẹt nàng trắng như tuyết cổ. Tiểu nha đầu giả bộ một cái thử xem Tô Mễ cái này tiểu nha đầu thật là đang giả bộ. Hiện tại của nàng trang bị đều không gom tờ đu, nếu để cho nàng gọp đủ một bộ ma phạt sáo trang, giả. Bộ bị phía trước lấy được gỡ quy chế ước, cường hóa một thân giai ma thạch, một chiêu này thường tổn đã nói không thể miểu sát Độc Luyến Thu Vũ, đem nàng đánh thành máu đen cũng là sáng quắc có thừa, đánh nàng đều là như vậy, nếu như hành hạ đến chết Ni Bang cùng Hàn Quốc tiểu quái thú, vậy còn đến đâu, một chiêu này xuống tới, những hài tử này tắm cũng không cần tắm phải ngủ sát nhân như vậy. Quái vật thân đại thể không có giảm miễn thuộc tính, nếu như đụng hỏa hệ hoặc là phong hệ quái, lần này khả năng liền ngoan hiện tại, càng thêm bội phục mấy vị này bị suy yếu thực lực tung cửa người chơi, ở nhiều như vậy như căn kỹ năng bị phong tổn tình huống hệ như cũ có thể phát huy ra đỉnh cấp ngoạn gia tiêu chuẩn, để cho mình tên vang vọng toàn bộ Hoa Hạ thậm chí là toàn bộ thế giới. Đây tuyệt đối không phải bình thường nỗ lực có thể đạt tới, đây là vô số suốt đêm cả ngày lẫn đêm, vô số lần mạc ba cổn đã luyện ra được. Đều nói Trung Quốc giải phóng quân thực lực mạnh mẽ, mỗi một lần quốc tế quân sự trận đấu đều có thể thu được vô số vinh quang. Hiện tại đã có một chi giả thuyết bộ đội có thể cùng bọn họ tương đề tịnh luận. Đây chính là tung cửa lấy làm tự hào giả thuyết người chơi quân đoàn ở thế giới kinh tế nhịp đập trung. Chi này quân đoàn không hề nghi ngờ đưa đến thống ngự người tác dụng tốt. Ta nhiệt huyết lại một lần nữa sôi trào. Đem trong hòm đáo rơi xuống vật quét một cái sạch, chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Lúc này, tờ này hay thay đổi bản đồ lại một lần nữa đem thần bí bầu không khí tản mát ra. Phía trước sương mù dày đặc chậm rãi rút đi, một tràng nguy nga hùng vĩ thần miếu xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Thần miếu đường nét cực kỳ giống một mặt to lớn tháp thuẫn, bề ngoài sức màu xanh thảm vệt sáng, miếu thờ đỉnh chót. Hai thanh cự đại mà chắc chắn trường kiếm tà vào trong đó, lộ ra vài phần trang nghiêm cùng trang nghiêm. Trước cửa, một tả một hữu xúc lấy hai tòa tượng đá, đến lúc đó mặc áo giáp, cầm binh khí chiến sĩ, vẻ mặt của bọn họ lãnh tĩnh bình tĩnh, tự cao tự đại nhìn tiền phương. Trong đại điện, rất xa là có thể chứng kiến từ bên trong tản ra thanh quang, cái này quang mang cũng không chói mắt, lại mang theo thâm thúy, chiếu rọi đến rồi mỗi người trong mắt. Từng cổ một lực lượng cường đại dị thường cực kỳ nhu hòa bao trùm chúng ta quanh thân, để cho chúng ta cảm giác ấm áp không gì sánh được. Chỉ là, trực diện gắng sức số lượng, bảo bối cũng là vẻ mặt khinh thường. Ta rất sợ cái này tiểu yêu tinh lại muốn miệng cho thân thể gây họa, vì vậy sử dụng triệu hồi thuật, nàng quay đầu nhìn ta liếc mắt sau đó, cư nhiên hướng về phía ta mỉm cười đáp lại, sau đó cực kỳ nghe lời tiến nhập tinh linh trong không gian. Ta minh bạch. Chỉ ít trong vòng thời gian ngắn, nàng là không muốn cùng thiên giới bắt đầu cái gì xung đột, ít nhất là vì ta, vì chúng ta có thể đếm được trên đầu ngón tay hạnh phúc thời gian. Chúng ta chậm rãi đi vào thần miếu, chỉ thấy phía trước xuất hiện ba cái uy mà không giận thần minh, một cái giữ lại màu bạc trắng trồng râu, ăn mặc rộng lớn áo giáp màu vàng, sau lưng áo khoác ngoài màu đỏ ở gió nhẹ hưu hưu dưới bay phất phới, trong tay thì nắm chặt một bả chắc chắn trường thương màu xanh lam. Cái này thần không hề nghi ngờ là thiên phụ A Đi Át, thiên giới Chu A Tể, chư thần đứng đầu. Hắn bên tay trái, đứng một cái mặt mỉm cười người quý phụ, nhìn lại niên kỷ cùng Lạc Lam kế mẫu không chênh lệch nhiều, nhìn lại cực kỳ tuổi trẻ, một đầu vàng nhạt tóc quăn một mạch rũ xuống trước ngực, một bộ mịn lân giáp bao vây quanh thân, cái kia hơi có chút phúc hậu thân thể cũng không mập mạp, tản ra một loại đặc thù sức sống. Phía sau của nàng treo lấy một cây cung, một thanh kim sắc trường cung. Sở dĩ nàng cũng không có trường cung nắm trong tay, là bởi vì nàng không có cánh tay phải, cái kia cánh tay phải, đã ở thiên ma trong đại chiến bị ma thần ạ lạ nì ủ chặt đứt. Ta cực kỳ mới mẻ, một hồi cùng nàng linh nghiệm tác chiến thời điểm, nàng làm sao dương cung cải tên đâu, nàng chính là thiên phụ ạ đi ạt lao bà, chư thần chi mẫu mì nạ tì. Sau lưng của bọn họ, đứng một cái tuyệt thế mỹ nữ, nàng mỹ lệ không chỉ có thể hiện tại bề ngoài của hắn, càng là thể hiện tại nàng ấy nổi trội bất quần khí chất, mặc dù là trước người đứng thiên phụ thiên mẫu như vậy đại thần, đều không thể che giấu nàng nhỏ tí tẹo quan mang, nàng người khoác mịn bộ giáp màu bạc, mỗi một tấc da thịt đều bị hoàn mỹ bao vây lấy, vóc người hoàn mỹ có lồi có lõm, giữa hai lông mày, trong ánh mắt, khóe miệng khẽ nhếch chỗ, đều tản ra đối với thương sinh vô hạn yêu. Say đắm, nàng chính là bỉ nhân lão sư, nhân tộc bảo hộ thần, sáng thế thần, Lạc Vũ. Không đợi ta mở miệng, thiên mẫu đẹp đủ kéo ánh mắt đã rơi thẳng ở tại người của ta. Ánh mắt kia mặc dù không sắc bén, nhưng cũng không phải ôn hòa, tựa hồ là đang dùng một loại cực kỳ trung lập trạng thái đến xem ta. Ngươi chính là nhân giới đệ nhất dũng giả, phi phàm đất nước thần cấp chiến sĩ, ta làm một cái ôm kiếm lễ, khiêm cung nói, không dám nhận. Âu Dương Tử Phi dẫn dắt dưới trướng chư tướng, hướng ba vị chủ thần tham hỏi không tiêu ngạo không xiểm lịnh, khí chất lớn lao. Không hổ là sáng thế thần học sinh. Thiên phụ ạ đi ạ sang sảng cười nói, ẩn long giả, đã lâu không gặp. Thiên phụ đại nhân luôn luôn vừa vặn, biệt lai vô dạng đánh cái này không hề dinh dưỡng giá trị có thể nói giọng quan, ta đều cảm giác mình có điểm ác tâm. Nhưng là không có biện pháp, đây chính là một cái không phải trang bức bị xét đánh thần thoại kỷ nguyên gần nhất thiên ma chiến sự tạm thời bình tức, thiên giới cùng nhân giới có thể nghỉ ngơi lấy sức. tinh thần của ta quả thật không tệ. Thiên phụ cười nói, tinh thần của các ngươi thoạt nhìn cũng không tệ, có người nói có ở đây không đại nhất một chút trước, các ngươi vẫn cùng Đông Phương địa khu hai nước lớn độ làm một hồi diễn tập quân sự. Ta cười nhạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói không phải diễn tập quân sự, chỉ là nóng người mà thôi, đối phương chỉ là một đám đánh mất lãnh thổ côn đồ, tới chúng ta nơi đây gây hấn gây chuyện, bị chúng ta đuổi rồi. Đẹp đủ kéo cũng đang cười, Âu Dương Tử Phi thực sự là khoái nhân khoái ngữ, cùng nhân giới những thứ khác người lãnh đạo hoàn toàn bất đồng. Ha ha, ta chỉ là yêu nói lời nói thật mà thôi, Thiên Mẫu đại nhân chê cười. Ta hôm nay tìm từ cực kỳ ưu mỹ, cũng không có gai, hai cái chủ thần nghe được cực kỳ thoải mái, thời gian cũng liền ở nói chêm chọc cười bên trong chậm rãi trôi qua. Lúc đầu, đẹp đủ kéo là muốn kể một ít hoàn toàn mới đề, chỉ tiếc ta không có cho nàng cơ hội này, sau đó vẫn đều là đang hát vui bài hát, thậm chí biên vài câu sử thi. Kể từ đó, nàng cũng chỉ có thể đem lời ngạnh sinh sinh đích nuốt xuống. Đương nhiên, nàng không phải sợ ta, cũng sẽ không bởi vì ta chính là lời nói mà thay đổi tâm ý của mình. Nàng chỉ là khiếp sợ thiên phụ sắc bén ánh mắt một mực nhìn chăm chú vào nàng, giám đốc nàng. Lạc Vũ không nói được một lời, khoe miệng mấy lần đều ở đây động đậy khẽ khẽ, muốn nói mà thôi, cực kỳ hiển nhiên, nàng tùy thời chuẩn bị thay ta xuất đầu, phong bế đẹp đủ kéo xáo lộ. Trong lòng ta không khỏi thổn thức, làm thần đều làm thành như vậy, đó thật đúng là đủ biệt khuất. Còn không bằng làm một cái tự do tự tại ẩn giả, như vậy cũng không nhất định chịu bất kỳ ước thúc. Thiên phụ ả đi ạt chứng kiến bầu không khí có chút vắng vẻ, rất nhanh thì đi vào tránh đề. Bọn nhỏ, thật không nghĩ tới các ngươi có thể không đánh mà thắng tiến nhập sau cùng thí luyện. Tiếp đó, chân chính khảo nghiệm các ngươi thời khắc đến rồi, các ngươi đem đối mặt ba vị chủ thần linh nghiệm luân phiên khiêu chiến. Hy vọng các ngươi đã làm xong chuẩn bị, chúc các ngươi may mắn. Ta biết, những lời này vừa nói xong, chúng ta gần cùng ba vị chủ thần linh niệm giao thủ, chỉ bất quá, đến cùng trước. Cùng ai đánh đâu?